Sống cùng vạn tuế, chương 580, mang thai long phượng thai nguyện vọng, góc truyện audio.com, hậu thiên, vậy được sao, ta đây bên đã không có chuyện gì. Lục Minh cho cái tin chính xác lại hỏi, Hollywood quỷ dương tới không có, đã sớm tới, hiện tại Hồng Kông, đúng vậy minh tinh đại dương. Chúng ta đã quyết định liên tiếp 3 ngày buổi tối, đều mở cuồng hoan tiệc tối, hoan nghênh Hollywood đại minh tinh, hương, vì bọn họ mệt mỏi gương mặt cùng mắt quầng thâm, chúng ta quyết định bất cứ giá nào theo chân bọn họ chơi rốt cuộc. Trưởng môn nhân hiện tại sức sống hoàn nơi tay quyết định hướng trong chết hành hạ Hollywood minh tinh, ban ngày, hắn tự mình dẫn đội đi thăm thế giới thứ hai địa chỉ mới, hoặc là để cho ký giả mệt nhọc oanh tạc kiểu phỏng vấn, buổi tối nữa làm minh tinh cùng Hồng Kông thị dân cuồng hoan. Hollywood đại minh tinh nhóm còn chưa kịp điều chỉnh sai giờ, liền lâm vào người Hong Kong nhiệt tình trong hải dương, ai cũng không có ý thức được đây là một mật đường bẫy dập, còn tưởng rằng Hồng Kông minh tinh tôn kính như vậy bọn họ, trưởng môn nhân hiện tại đã đếm lấy ngón tay kỳ vọng hậu thiên buổi tối trao giải lễ. Các ngươi thật là độc ác, Lục Minh cười to, hắn cũng đồng ý làm như vậy, không để cho chút điểm, màu sắc Hollywood minh tinh xem một chút, bọn họ còn tưởng rằng thật là vô địch thiên hạ. Hậu thiên buổi trưa ngươi phải trở về tới, nếu không bọn họ có bổ cảm giác, nếu như ngươi trở lại, chúng ta làm cái hoan nghênh biết, bọn họ ý không tốt không tới tịch. Trưởng môn nhân âm hiểm tựa như một cái lão hồ ly. Được vậy ngày mốt thấy sao? Lục Minh tâm tình thoáng cái thật tốt, trở lại phong đan bạch lộ, hắn thử dò xét hỏi. Hỏi Trầm Khinh Vũ, về phụ luyện kim cương bất hoại chi thân thể truyền. Trầm Khinh Vũ chen chúc cái mặt quỳ, chờ ngươi tham dự trao giải. Lễ trở lại rồi hãy nói, bây giờ còn chưa được. Đúng rồi, ngươi mượn tham dự trao giải buổi lễ cơ hội, đem Ngô Mỹ Nhân cùng Hạ Linh hai cái bắt lại sao, cứ như vậy ta mới có thể có hiệu quản lý ngươi hậu cung phi tần. Lục Minh đồng học bị được lôi không nhẹ, hậu cung cái từ này để cho hắn có chút mồ hôi, may là. Trầm đại tiểu thư cho hắn chừa chút mặt mũi, không có nhiều lời coi như là bỏ qua cho hắn. Vốn là kế hoạch là cùng Nhiếp Thanh Lam đi gặp cha mẹ của nàng, ai chẳng biết cái này mấy. Thiên phát sinh dai dai bên này cha ruột từ đông phát sáng cùng tỷ tỷ từ an an chuyện trì hoãn gặp mặt. Lục Minh gọi điện thoại ngày trước cho Nhiếp Thanh Lam mụ mụ nói tiếng ý không tốt, ai chẳng biết nàng mụ mụ vô cùng đồng ý Lục Minh cách làm, hơn nữa liên tiếp khen ngợi Lục Minh đồng học. Tiểu Lục A chuyện này cũng không trách ngươi, hơn nữa ngươi làm được rất đúng, chúng ta nghe đều thật cao hứng, người trẻ tuổi nha, nên có cái này tâm, gặp mặt chuyện không sao, trễ chút cùng Thanh Lam tới đây cũng được, ta đây hai ngày có việc đang bận. Ta trễ chút xin phép đi Lam Hải, hảo hảo tổ chức ngươi cùng Thanh Lam chuyện, nhất định sẽ làm được xem thật kỹ nhìn. Nhiếp Thanh Lam mụ mụ trong lòng sớm nhận định Lục Minh là con rể rồi, gặp mặt trích. Bất quá là hình thức thượng chạy vừa đi, hơn nữa, nàng vậy cũng là hưởng thụ hạ tiểu bối tôn kính. Về phần Lục Minh vì cứu giúp dai dai phụ thân cùng thì từ chối thấy. Mặt chuyện này, nàng một chút không có tức giận, ngược lại cảm thấy Lục Minh là một bé ngoan, tha thứ vừa hiếu tâm, làm cho nàng đánh đáy lòng cao hứng. Nhiếp hồ ly đối với hai, nhân thế giới bị hẫng cũng không tức giận, nàng cảm thấy cơ hội cái kia. Góc truyện audio.com, còn nhiều, rất nhiều thì ngược lại an ủi Lục Minh, nói trễ chút cùng hắn cùng nhau thanh trừ tham quan, lành nghề hiệp trượng nghĩa chung hai người thế giới, điều này làm cho Lục Minh vừa cuồng mồ hôi, nàng làm thanh trừ tham quan là ăn cây đậu à. Dễ dàng như vậy, nghe nói có không ít tham quan cũng có cao thủ bảo vệ ở bên người, cũng có quyền cao chức trọng chính là nhân vật, nhất là năm đó biến chất lão cách mạng, ở đồng cách hậu kỳ đại biến chất, phía trước rất có thanh danh, từng gian khổ phấn đấu quá, nếu không phải thật sự thành quốc gia u ác tính, phía trên thật đúng là có con mắt mở con mắt đóng, để cho lão cách mạng đều được cái chết già. Lục Minh trong tay có ba cái châu bò vô cùng đại nhân vật. Bình thường quốc gia cơ cấu, căn bản không nhúc nhích được bọn họ, hơn nữa quốc gia cũng yêu quý thanh danh của bọn hắn, không muốn hướng ra phía ngoài giới công bố, nói năm đó lão cách mạng biến chất. Từng cái như vậy cự tham, cũng có vô số căn cơ cùng chuôn phao. VN, so sánh với rễ cây còn muốn quan hệ phức tạp lưới, nét hơn nữa chôn sâu dưới đất, biến thành một cái đáng sợ tập đoàn hình dạng đại u ác tính, luật pháp quốc gia không những quản bọn họ không được, hơn nữa bọn họ còn có thể điều khiển cùng lợi dụng quyền lực đả kích bất kỳ ý đồ dao động bọn họ rất đúng giống. Cự tham ở bên trong, cũng có quốc gia cố ý bồi dưỡng tinh anh tân duệ. Vốn định trông cậy vào bọn họ trở thành mới một đời lãnh đạo, dần dần tiếp nhận quản lý cái này quốc gia. Không ngờ, ở quyền lực cùng kim tiền hù thực dưới, những thứ này hơn phân nửa là nhất phương quyền to nơi tay tinh anh, biến thành tai họa nhất phương ác bá. Bọn họ kéo bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi, có chút tạo thành quân phiệt kiểu bá quyền, không phải là quản lý nhất phương bách tính, mà là thống trị nhất phương, lục soát lợi bóc lột thịt cá hương dân, đen, vàng, đánh cục độc không chỗ nào không đồng đều, đi về phía cùng quốc gia thì ra là nguyện vọng, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Cho nên, lãnh khốc nam hai số phía trên, mới có thể hy vọng lục minh xuất thủ thanh trừ những thứ này quốc gia cũng khó khăn lấy trừng trị sâu mọt. Chứ cùng bất kỳ thế lực cũng không có quan hệ cùng ích lợi tương liên lục minh, thật đúng là khó tìm đến thanh trừ sâu mọt nhân tuyển. Người có năng lực có lẽ cùng cự tham tập đoàn có quan hệ, không nhất định nguyện ý xuất thủ. Không có năng lực căn bản không nhúc nhích được bọn họ, ngược lại bạo mục đích. Rất nhiều cự tham rất rào hoạt, gió thổi cỏ lay, không đợi quốc gia nhân viên làm khó dễ, bỏ chạy đến nước ngoài đi tìm kiếm ngoại quốc che chở. Cũng có chút cự tham đủ khôn khéo, hoàn toàn không có chứng cứ tiết lộ, mặt ngoài thân phận trong sạch hơn nữa còn là quốc gia lương đống, quốc gia luật pháp, hoàn toàn không làm gì được bọn hắn. Lục minh thanh trừ, không cần thông qua luật pháp, cũng không cần nói cái gì chứng cứ, hơn nữa còn là mạnh mẽ thanh trừ, đem tất cả luật pháp không nhúc nhích được rõ ràng hợp lý biến mất, phía dưới cành khô chuyển do quốc gia cắt từ từ trừ. Hơn nữa, cũng chỉ có lục minh cái này hoa hạ tử thần, mới có bản lãnh, để cho một số người bạo bệnh mà chết, để cho một chút quốc gia bồi dưỡng biến chất quan viên thể diện chết đi tận lực giảm bớt ở dân chúng trong mặt trái ảnh hưởng. Muốn đi cũng không phải là không được nhưng ngươi cần phải nghe ta. Lục minh cảm thấy mang nhiếp thanh lam đi thanh trừ tham. Góc chuyện audio.com, quan cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có cái trợ thủ. Lãnh khốc nam hai số cùng đặc cần tiểu đội những thứ này đằng đằng sát khí chiến nửa máy móc vừa ra động, dễ dàng bỏ qua đà thảo kinh xà. Nếu như đổi thành hắn và Niếp Thanh Lam, tùy thời giả trang thành du sơn ngoạn thủy tiểu tình lữ, có thể bí mật làm việc. Dài dài ở cơm trưa thời gian, hỏi Lục Minh có rảnh rỗi hay không, Lục Minh còn tưởng rằng nàng nghĩ bản thân theo theo nàng, lập tức nói có rảnh rỗi. Ai chẳng biết, dài dài yếu ớt hỏi, có thể hay không theo ta đi một chuyến bệnh viện. A, Lục Minh thật muốn cự tuyệt, hắn cũng không muốn thấy Từ Đông phát sáng, bất quá nhìn cô gái nhỏ này khuôn mặt mong đợi cuối cùng vẫn là gật đầu. Ai nha, thật là mặt trời tự nhiên phía tây đi ra ngoài, Lục Minh đồng học như vậy ngoan, ăn gà pê cổ sao? Trầm Khinh Vũ cho Lục Minh nhặt được một khối thịt gà, dọa hắn kêu to một tiếng, gà pê cổ đối với những người khác mà nói là trong lòng chuyện tốt, hắn nhưng chịu không được cái loại này mùi vị. May là dai dai biết đạo gia trong không ai thích ăn, thật sớm cắt ném, nếu để cho đặc biệt thích ăn gà pê của Vương Đồng biết ném xuống không nên, cái kia nhất định sẽ luôn miệng thở dài. Lục Minh chịu đi bệnh viện, người cao hứng nhất không phải là dai dai, mà là Lăng Tuệ. Nàng đánh đáy lòng thích cái này con rể, nhưng hắn cùng Từ gia quan hệ thật sự đủ cương, nếu không phải nhìn ở dai dai trước mặt Từ, nàng dám khẳng định Lục Minh sẽ không cứu mình nhà lão Từ. Hiện tại, hắn chịu tới bệnh viện chứng minh cái này sơ cứng quan hệ lại cùng trì hoãn một chút, nói không chừng ở sau này, song phương có hóa giải toàn bộ mâu thuẫn, hắn và dai dai cũng sẽ đổi giọng gọi bản thân một tiếng mẹ. Từ An An trượng phu còn Long Thành cũng vội vàng cùng Lục Minh nắm tay, nếu không phải Lục Minh cho sớm phát hiện Từ An An có từ ung thư tin tưởng sau này Từ An An có thể sống sinh mệnh cũng muốn cắt đứt tử cũng đã không thể sinh tiểu bảo bảo. Cái này còn Long Thành mặc dù đang ngoại nhân trước mặt là một làm việc thịnh hành nóng nảy tuổi trẻ lãnh đạo, nhưng ở trong nhà là một đại hiếu tử, hay là một cái nhị thập tứ hiếu phụ thân, vô cùng thích hài tử. Lục Minh nhìn một cái đại lão ra đeo hài tử, một tay cầm bình sữa, một tay đưa qua tới cùng bản thân nắm tay cũng có chút điểm mồ hôi. Các người đều đi ra ngoài, ta cùng muội phu nói hai câu sao? Từ An An thuộc về cái loại này nữ cường nhân loại cùng dai dai hoàn toàn bất đồng, hắn là dám nói dám làm, dám vì dám đảm đương nữ nhân. Lục Minh đối với nàng có chút nhức đầu, muốn nàng là cái vô tình vô nghĩa nữ nhân, tốt như vậy làm, hết lần này tới lần khác vừa cũng không tệ lắm, đối với cha mẹ cũng có hiếu tâm. Dai dai có nhận biết hay không trở về, đều theo nàng, cũng tùy các ngươi ta nhưng lấy bất kể, ngươi nếu muốn khuyên ta cho nàng làm chủ nàng chủ động nhận thức trở về cái kia không bàn nữa. Đối với Từ gia, Lục Minh cảm thấy có nhận biết hay không không sao cả. Không đáng cầm mặt lạnh rán nóng pê cổ, ban đầu tự mình nghĩ để cho dai dai nhận thân, bọn họ còn không chịu đâu. Từ An An nghe, gật đầu. Không có chúng ta không có bắt buộc dai dai ý tứ, như vậy cũng tốt ta đem ngươi lưu lại, chủ yếu là muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Ngươi đã cứu ta cảm kích ngươi đã cứu ta cha, ta càng thêm cảm kích ngươi. Thật ra thì ta rất nhỏ cũng biết ta là ba mẹ dưỡng nữ, nhưng là chính. Góc chuyện audio.com, là bởi vì như vậy ta mới càng thêm cảm kích hai người bọn họ lão. tục làm mai mẹ không kịp nuôi mẫu thân, bọn họ phát hiện ta không phải là thân sinh nữ nhi sau, không có đem ta vứt bỏ, mà là làm thành thân sinh nữ nhi tân tân khổ khổ nuôi dưỡng, nhất là ba ba, hắn luôn luôn cũng làm ta là thân sinh nữ nhi. Lần trước chuyện tình chính là sợ ta biết rồi hội thương tâm, lại lo lắng dai dai muội muội nhận thức trở lại sẽ ảnh hưởng thì ra là hạnh phúc hai nhà. Hắn làm sai rồi, người không cần tha thứ hắn, nhưng ta thực vì hắn cảm động, hắn không biết ta đã sớm biết mình là một dưỡng nữ, còn như vậy duy trì tự ái của ta cùng tâm tình, còn lo lắng ta sẽ nghĩ không ra, hắn là tốt phụ thân, ít nhất đối với ta tới nói, hắn chính là. Còn có mụ mụ, nhiều năm uất ức cũng là muốn đọc dai dai, nàng chưa bao giờ nói cho ta biết nói, ta còn có một muội muội, nhưng ta biết nàng đang suy nghĩ nữ nhi ruột thịt của mình. Đợi nàng ở Lam Hải gọi điện thoại về báo bình an, ta có thể nghe được mặc dù nàng không hề không đề cập tới tìm được rồi dai dai, nhưng ta nghe nàng cao hứng thanh âm cũng biết nàng là đến Lam Hải tìm thân sinh nữ nhi, hơn nữa đã tìm được rồi. Ta ngay lúc đó thật có chút điểm, sợ cũng có chút thống khổ, cảm thấy có người có cướp đi thương yêu cha mẹ của mình. Có lẽ, lúc ấy ta ra vẻ một chút dị thường, mặc dù mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ba ba có lẽ cảm thấy, cho nên hắn vì duy trì ta, làm ra quyết định sai lầm. Lục Minh than nhỏ, ngày trước coi như xong, ta lúc ấy là rất sinh khí, bởi vì dai dai dưỡng mẫu mới vừa lấy 40 vạn đem nàng bán nàng, cha ruột thế nhưng càng hơn quá mức ngay cả nhận thức đều không nhận cho nên mới phải quyết tâm nếu không để cho dai dai bị thương tổn, tận lực không để cho nàng cùng các ngươi nhắc lên quan hệ, dè đặt đau lòng. Từ An An trầm mặc một chút đột nhiên hỏi, cái kia của ta mẹ ruột cũng chính là dai dai dưỡng mẫu, nàng là như thế nào một người? Có chút tham tiền, rất thực tế người, bất quá cũng không coi là quá xấu. Lục Minh trả lời một câu, có rảnh rỗi, ta sẽ nàng. Nàng nếu như thích tiền, ta cũng vậy sẽ cho nàng tiền, bất quá ta không có biện pháp gọi nàng mụ mụ, ở trong lòng ta, bên này mụ mụ mới là của ta hôn mụ mụ. Từ An An ngừng lại một chút, nói để cho Lục Minh khe khẽ kinh ngạc nói chuyện. Hắn không nghĩ tới cái này, Từ An An, không có khinh bỉ cùng cự tuyệt thừa nhận mẹ ruột. Cùng Từ An An hàn huyên vừa thông suốt sau, Lục Minh khúc mắc hóa giải, sẽ đi qua thấy Từ Đông Phát Sáng, mặc dù không có gọi hắn thúc thúc, bất quá đối với Từ Đông Phát Sáng chủ động đưa qua tới bàn tay to cũng cầm nắm chặt coi như là đáp lại đối phương chủ động lấy lòng. Lăng Tuệ nhìn thấy một màn này, len lén lau nước mắt. Đây đối với nàng mà nói, là kết cục tốt nhất cũng là tốt nhất bắt đầu. Ở trở lại trên đường, dai dai kéo Lục Minh cánh tay thật cao hứng đi tới, bỗng nhiên, nụ cười rực rỡ theo sát Lục Minh nói. Thẩm tỷ nói, chờ trễ chút nàng phụ ngươi luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể, ngươi có thể khống chế tự nhiên phát tiết, đến lúc đó ta cho ngươi sinh một cái tiểu bảo bảo có được hay không? Cùng tỷ tiểu bảo bảo giống nhau khả ái, muốn sinh cũng muốn so sánh với nàng sinh một cái càng hơn khả ái. Lục Minh đồng học làm cái gì cũng không chịu nhận thua. Chúng ta đi cái long phượng thai, so sánh với nàng cường thịnh trở lại gấp đôi. Vậy thì xem ngươi bổn sự, gocchuyenaudio.com. Dai dai che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm, cách chương.